Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, Tố Vân Đào mời chào. Cái này quả cầu thủy tinh có thể kiểm tra ra cấp 11 hồn lực. Vì lẽ đó dù cho là tiên thiên mãn hồn lực cũng không thể căng nứt cái này quả cầu thủy tinh. Nhưng Diệp Hải một cái không có kèm theo bất kỳ hồn hoàn tiểu hài tử. Dĩ nhiên ở võ hồn mới vừa thức tỉnh thời điểm, nắm giữ vượt qua 10 cấp hồn lực. Vừa nãy dù cho là tiên thiên mãn hồn lực đường tam, cũng là chỉ là thắp sáng quả cầu thủy tinh mà thôi. Hiện tại Diệp Hải hồn lực dĩ nhiên đem quả cầu thủy tinh đều cho căng nứt. Tố Vân Đào lại lần nữa, sinh ra đúng hay không đang nằm mơ hoài nghi. Diệp Hải nhìn thấy quả cầu thủy tinh nứt ra một cái khe. Đồng thời khe hở càng lúc càng lớn. Mau mau thu hồi thủ trưởng. Hắn yếu ớt nói. Ta không biết sẽ làm hỏng cái này quả cầu thủy tinh. Nên không cần ta bồi đi. Ta xem còn giống như có thể sử dụng. Chấm ngoặc kép. Tố Vân Đào nuốt ngụm nước bọt. Nói. Tiểu gia hòa. Có hứng thú hay không đến võ hồn điện phát triển. Mỗi một vị tiên thiên mãn hồn lực nhân vật. Chỉ cần không tảo yêu. Phần lớn đều trưởng thành lên thành danh chấn thiên hạ nhân vật. Đường Tam Lam Ngân Thảo võ hồn xác thực không đáng bồi dưỡng. Dù cho là tiên thiên mãn hồn lực, tiềm lực cũng không lớn. Vì lẽ đó Tố Vân Đào trong lòng chỉ có tiếc hận ý tứ. Nhưng không có mời chào tâm tư. Diệp Hải không giống. Cái kia, đồng hồ quả quyết võ hồn. Hắn tuy rằng xem không hiểu. Có điều xem cái này ra trận phương thức. Liền khẳng định không phải phế võ hồn. Tuyệt đối có lớn vô cùng tiềm lực. Huống chi, có thể đem quả cầu thủy tinh cho căng nứt. Trước mặt tên tiểu tử này hồn lực cao bao nhiêu? 12 cấp, vẫn là 13 cấp. Cũng hoặc là, càng cao hơn. Tiên thiên hồn lực đại biểu tiềm lực của một người. Không có hồn lực đại biểu không có tiềm lực. Vì lẽ đó không cách nào trở thành hồn sư. Tiên thiên mãn hồn lực. Đại biểu cao cấp nhất tiềm lực. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối muốn so với phổ thông hồn sư khởi điểm càng cao hơn. Lên cấp tốc độ càng nhanh hơn. Mà vượt qua tiên thiên mãn hồn lực người. Nhân vật như vậy, Tố Vân Đào chính mình đừng nói gặp. Nghe đều chưa từng nghe tới. Tiềm lực so với tiên thiên mãn hồn lực người còn cao hơn. Cái kia không được yêu nghiệt. Nhân vật như thế một khi trưởng thành, tương lai tuyệt đối lại là một vị đại nhân vật. Vì lẽ đó Tố Vân Đào sinh ra lôi kéo tâm tư. Tố Vân Đào không biết Diệp Hải vượt qua tiên thiên mãn hồn lực là làm sao đến. Diệp Hải đúng là có mấy phần suy đoán. Nói như vậy, tiên thiên hồn lực mạnh yếu. Cùng võ hồn độ mạnh thành tỷ lệ thuận. Tỷ như đường tam, coi như hắn không tu luyện huyền thiên công. Hắn hồn lực cũng thấp không được. Bởi vì đường tam thứ hai võ hồn là tính chất công kích mạnh nhất hạo thiên trùy. Trừ đường tam ở ngoài, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết đều là tiên thiên mãn hồn lực. Bỉ Bỉ Đông nắm giữ cường đại song sinh võ hồn. Thiên Nhận Tuyết nhưng là thiên sứ võ hồn. Vì lẽ đó Diệp Hải cảm thấy, dù cho hệ thống không cho hắn khen thưởng tiên thiên mãn hồn lực, rút thưởng được cái kia hai cái mạnh mẽ võ hồn sau khi, Diệp Hải một cách tự nhiên cũng sẽ là tiên thiên mãn hồn lực. Nhưng hệ thống không có trí năng, sẽ không bởi vì Diệp Hải có tiên thiên mãn hồn lực, liền không cho hắn cái này khen thưởng. Vì lẽ đó hai trùng điệp thêm nữa dưới, dẫn đến Diệp Hải hồn lực vượt qua tiên thiên mãn hồn lực. Vừa nãy võ hồn giác tỉnh nghi thức thời điểm, Diệp Hải trừ tay trái, đồng hồ quả quyết võ hồn sau khi, tay phải một luồng khí tức kinh khủng cũng muốn chui ra đến. Nhưng cái này võ hồn trọng lượng thực sự quá to lớn. Diệp Hải thậm chí ngay cả cụ hiện ra võ hồn dáng vẻ đều không làm được. Ngoài ra, Diệp Hải cảm giác trái tim nhảy lên, càng thêm mạnh mẽ mấy phần. Vì lẽ đó Diệp Hải hoài nghi, hắn rất có thể là tam sinh võ hồn. Hệ thống rút thưởng được hai cái võ hồn, mà hệ thống trước nói qua, đo lường đến ký chủ chỉ có một cái võ hồn. Vì lẽ đó đem rút thưởng cố định vì là võ hồn loại. Vì lẽ đó có thể suy đoán, Diệp Hải là tam sinh võ hồn. Chỉ là, Diệp Hải trừ trái tim cái này bản thể võ hồn ở ngoài, Đối với mặt khác hai cái võ hồn là đầu óc mơ hồ. Này hai cái võ hồn, đến tột cùng cái nào mới là thú võ hồn? Vẫn là, hai cái đều là khí võ hồn. Mặt khác, đồng hồ quả quýt loại này võ hồn, là nghiêm túc sao? Như thế có khoa học kỹ thuật sắc thái vật, dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đấu la đại lục thế giới. Coi như xuất hiện cũng nên là đấu la ba đi. Làm sao đấu la một liền xuất hiện? Diệp Hải Tâm bên trong tràn ngập nghi hoặc, đối mặt Tố Vân Đào chờ mong. Diệp Hải suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói. Tố Vân Đào tiên sinh, thật không tiện, ta không thể gia nhập võ hồn điện. Chấm ngoặc kép, Tố Vân Đào kinh ngạc nhìn Diệp Hải. Vừa muốn nói gì, lại bị Diệp Hải ngắt lời nói. Ta đối với chính ta võ hồn không biết gì cả. Ta ở hiểu rõ ràng chính mình võ hồn trước, sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực. Tố Vân Đào suy nghĩ một chút nói. Võ hồn điện có thật nhiều cường giả, bọn họ đều có thể dạy ngươi. Dù sao cũng hơn chính ngươi mù cân nhắc muốn được rồi. Diệp Hải lắc đầu nói. Ta vẫn là hy vọng chính mình thăm dò. Tố Vân Đào tiên sinh, ngươi yên tâm, nếu như ta muốn gia nhập cái gì thế lực, khẳng định ưu tiên lựa chọn võ hồn điện. Tốt, nghe thấy Diệp Hải, Tố Vân Đào cao hứng nói. Diệp Hải nhất thời yên lặng. Xem ra đấu la đại lục thế giới người đều còn rất thuần phác, vẫn không có bị loại này qua loa hố qua. Diệp Hải trên người bí mật quá nhiều, gia nhập võ hồn điện phải khắp nơi đề phòng. Tuy rằng có thể thu được rất nhiều tài nguyên, nhưng cũng có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Mặt khác, Diệp Hải bước kế tiếp đánh dấu địa điểm là Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện. Gia nhập võ hồn điện, khẳng định liền không có cách nào tiến vào Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện. Hiện tại hệ thống mới là Diệp Hải lớn nhất dựa vào. Hắn là chắc chắn sẽ không vì gia nhập võ hồn điện mà từ bỏ hệ thống khen thưởng. Diệp Hải là cái cuối cùng thức tỉnh hai từ. Tố Vân Đào cho Diệp Hải thức tỉnh rồi võ hồn sau khi, liền lập tức lên đường đi tới những thôn khác. Diệp Hải cùng Đường Tam đi ra võ hồn điện. Lão Kiệt Khắc liền vội vàng hỏi. Thế nào? Có hồn lực sao? Diệp Hải đem mình cùng Đường Tam đều là tiên thiên mãn hồn lực sự tình nói cho Lão Kiệt Khắc. Lão Kiệt Khắc đầy cõi lòng vui mừng cười. Nói. Ha ha. Nhiều năm như vậy sau khi, chúng ta thánh hồn thôn, rốt cục lại muốn ra mấy vị đại nhân vật. Đường Tam lắc đầu một cái nói. Kiệt Khắc ra ra. Nhà ta không tiền đi học. Hơn nữa ba ba thật giống rất không thích ta trở thành hồn sư. Lão Kiệt Khắc cả giận nói. Đường Hạo cái kia rác rưởi, chính mình rác rưởi cả đời, còn muốn hài tử cũng theo chịu tội. Tiền sự tình ngươi không cần phải để ý đến. Thôn của chúng ta có một cái vừa làm vừa học sinh tiêu chuẩn. Tiểu Tam ngươi liền làm vì chúng ta thánh hồn thôn vừa làm vừa học sinh. Đến Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện đi học tập. Đường Tam suy tư một hồi. Nói, cái kia Hải ca đây. Hắn làm sao bây giờ? Vừa làm vừa học sinh tiêu chuẩn nhưng là chỉ có một cái. Này, chấm ngoặc kép, Lão Kiệt Khắc nhất thời rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Một cái là chính mình thương yêu nhất tôn tử. Một cái khác lại là ngoan ngoãn hiểu chuyện, để cho mình phi thường yêu thích hậu bối. Này nên làm sao tuyển? Ngay ở Lão Kiệt Khắc gian nan lựa chọn thời điểm, Diệp Hải nở nụ cười. Nói, tại sao chúng ta không thể đồng thời đi học? Đường Tam kinh ngạc nói. Hải ca, vừa làm vừa học sinh tiêu chuẩn. Thôn của chúng ta nhưng là chỉ có một cái. Hà, ngươi là nói. Chấm ngoặc kép, thấy Đường Tam tựa hồ có chút rõ ràng. Diệp Hải cười nói. Không sai, thôn của chúng ta vừa làm vừa học sinh tiêu chuẩn. Xác thực chỉ có một cái. Nhưng những thôn khác có tiêu chuẩn A. Mượn dùng cái khác thôn tiêu chuẩn. Vấn đề này không phải giải quyết. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.